Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 30, quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quinn bước lên sân khấu, anh ấy nhận thấy Brandon. Chỉ số của đối thủ cho thấy anh ta đang ở cấp độ sức mạnh là 3. Nếu đây là một cuộc chiến ở thế giới bên ngoài, nơi mà cả hai đều có thể sử dụng siêu năng của mình, thì Quinn cảm thấy mình không có nhiều cơ hội chiến thắng. Nhưng ở đấu trường này, nơi không cho phép siêu năng, Quinn có cơ thể khỏe hơn và tốc độ cũng nhanh hơn hầu hết. Trong những cuốn tiểu thuyết mà anh đã đọc, sức mạnh của ma cà rồng lớn hơn nhiều so với loài người trước khi có siêu năng. Nếu họ muốn, họ có thể đã thống trị thế giới. Brandon cầm trong tay một cây giáo lớn có tầm với rất rộng. Phần cuối sắc bén với một lưỡi cong duy nhất ở cuối. Sức mạnh đối thủ cấp 3. Phần thưởng kinh nghiệm sẽ được thưởng. Có vẻ như ngày của Quinn đang trở nên tốt hơn. Bắt đầu, leo hét lên. Brandon ngay lập tức lao tới với ngọn giáo của mình. Trong khi Quinn đứng đó và vào tư thế chiến đấu với cả hai tay giơ ra trước mặt. Khi Brandon ở trong khoảng cách tấn công, anh ta đâm ngọn giáo của mình về phía trước. Nó diễn ra nhanh chóng và ấn tượng với những người đứng xem bên ngoài. Nhưng với Quinn, người có 12 điểm nhanh nhẹn, anh ta dễ dàng né tránh. Anh ta tránh được cú đâm của ngọn giáo và cúi xuống. Rồi trước khi Brandon có thể rút ngọn giáo lại, Quinn đã dùng tay chộp lấy ngọn giáo. Cái quái gì thế? Brandon vừa nói vừa cố rút ngọn giáo ra. Ra đây nào. Trong khi cầm ngọn giáo bằng một tay, Quinn mở rộng bàn tay còn lại và vung nắm đấm như móng vuốt mạnh nhất có thể vào ngọn giáo. Rồi một lúc sau ngọn giáo đã bị cắt làm đôi. Cái gì? Vũ khí của tôi. Nó bị lỗi rồi. Brandon phàn nàn nhưng Leo không làm gì để can thiệp. Quinn lao tới và trước khi Brandon kịp làm gì thì Quinn đã đấm mạnh vào bụng anh ta. Đôi chân của Brandon nhấc lên khỏi mặt đất và có vẻ như cơ thể anh ta sắp bay đi. Quan sát, Brandon Richardson, siêu năng, nguyên tố, HP 5-15, nhóm máu không? Quinn biết rằng nếu Brandon bay ra khỏi đấu trường thì đó được coi là chiến thắng của anh ta, nhưng hệ thống sẽ không cho phép anh ta thắng như vậy. Anh ta cần hạ gục đối thủ của mình ít nhất 1 HP. Vì vậy, trước khi Brandon có thể được nâng lên không trung, Quinn đã tóm lấy anh ta và kéo anh ta xuống. Đồng thời nhào vào mặt anh ta khiến mũi Brandon chảy máu và đầu anh ta bị dội ngược. Và cuối cùng, Brandon gục xuống đất. Người chiến thắng, Quinn Talon, Leo nói, đối thủ đã bị đánh bại được thưởng 50 điểm kinh nghiệm. Phần thưởng cấp sức mạnh cao hơn lần đầu tiên, phần thưởng 50 XP. 220, 200 điểm kinh nghiệm. Xin chúc mừng, bạn hiện đang ở cấp 3, 20, 400 điểm kinh nghiệm. Tặng 1 điểm thuộc tính, mở khóa kỹ năng mới, ngân hàng máu. Sau khi đánh bại Brandon, Quinn đã nhận được nhiều tin nhắn và thậm chí còn tăng cấp. Phần thưởng khi đánh bại người chơi cấp 3 cao hơn so với khi anh ta đánh bại người chơi cấp 2. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi phần thưởng chỉ có một lần. Với các tin nhắn, cũng có một kỹ năng mới đã được mở khóa. Mặc dù Quinn không có thời gian để xem nó bây giờ, anh ấy cần phải xuống sân khấu và xem nó sau. Trước khi rời đi, Quinn nhìn Brandon đang nằm trên sàn. Máu chảy ra từ mũi và Quinn chỉ có một suy nghĩ. Thật lãng phí. Thật đáng tiếc khi Quinn không thể lưu trữ hoặc uống máu của Brandon. Rốt cuộc, mọi người đều đang theo dõi. Nhưng nếu anh ấy làm vậy thì anh ấy cũng sẽ biết được nhóm máu O có tác dụng gì. Hai quân nhân một lần nữa đột nhiên xuất hiện và đưa Brandon đến văn phòng bác sĩ, nhưng trước khi Quinn có thể rời khỏi đấu trường, một vài cậu bé đã hét lên từ đám đông. Điều đó không công bằng. Một cậu bé nói. Rõ ràng là Brandon đang sử dụng vũ khí bị lỗi. Ừ, và chuyện đó thì sao chứ? Tên ngốc đó vẫn quyết định tấn công đối thủ sau khi thấy vũ khí của mình bị gãy. Anh ta nên bị trừng phạt. Một cậu bé khác nói thêm. Hai người này là bạn của Brandon. Một người là người cấp 2, 5 tên là Faye, trong khi người kia là người cấp 3 tên là Loop. Leo sau đó bước lên sân khấu và nhặt cây giáo bị gãy trên mặt đất lên và bắt đầu kiểm tra nó. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tất cả vũ khí trong hội trường này đều không có lỗi. Mỗi người đều được chăm sóc giống như người khác. Vậy làm thế nào bạn có thể giải thích vũ khí bị phá vỡ? Faye nói, trừ khi, nhất định phải như vậy. Anh ta đã gian lận và sử dụng một siêu năng. Đám đông bắt đầu lầm bầm với nhau. Họ có thể thấy cấp độ sức mạnh của Queen nhưng không nhiều người biết về việc Queen không có siêu năng. Có lẽ anh ta có một siêu năng đơn giản là tăng cường sức mạnh của mình như các học viên nghĩ. Tôi có thể đảm bảo rằng không có siêu năng nào được sử dụng. Leo nói, làm thế nào bạn có thể chắc chắn như vậy? Phi cãi lại. Sau đó, một người không ngờ tới đã xen vào và làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Đồ ngốc, đừng vô lễ với giáo viên nữa được không? Erin nói, cậu không biết ông ấy là ai sao? Có lẽ nếu tôi nói cho bạn biết tên trên chiến trường của anh ấy thì cậu sẽ biết. Người đàn ông này là tướng quân Leo, hay còn được gọi là kiếm sĩ mù. Tiếng trò chuyện giữa các học viên thậm chí còn to hơn. Cái tên kiếm sĩ mù đã được biết đến rất nhiều trên thế giới. Anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều khi chiến đấu chống lại Doki. Ông ta bị mù à? Lúc nói không chắc liệu đó có phải là sự thật hay không? Điều đó không có nghĩa là ông ta chắc chắn liệu người đó có sử dụng một siêu năng hay không. Ngay lúc đó, Leo ném một mảnh của ngọn giáo gãy về phía Loop. Ngọn giáo vừa trượt khỏi Loop và đâm vào bức tường phía sau. Sau đó, Loop bắt đầu cảm thấy đau nhói trên má. Khi chạm vào má, anh nhận thấy một vết xước. Tôi có thể nhìn và nghe rất rõ. Tốt hơn so với hầu hết các bạn. Siêu năng của tôi cho phép tôi nhìn thấy hào quang của mọi người và khi mọi người bắt đầu sử dụng siêu năng của họ, hào quang của họ sẽ thay đổi tùy thuộc vào siêu năng họ đang sử dụng. Và tôi muốn nói với bạn, Queen đã không sử dụng một siêu năng nào. Cùng với đó, các học viên giật mình lắng xuống một chút. Đó là một ngày đầu tiên đáng nhớ đối với tất cả học viên trong câu lạc bộ vũ khí với rất nhiều điều đã xảy ra. Nhưng lớp học cuối cùng cũng kết thúc và đã đến lúc họ phải về nhà. Tuy nhiên, Leo không thể ngừng nghĩ về học viên tên là Queen. Ông ta kiểm tra đi kiểm tra lại ngọn giáo và không tìm thấy điều gì khác thường. Tuy nhiên, điều mà Leo không tiết lộ là ngay từ đầu khi Queen bước vào phòng, ông có thể thấy khí chất của Queen hơi khác so với những người khác. Tuy nhiên, nó không giống như khi ai đó sử dụng một siêu năng. Nó khiến ông nhớ đến luồng khí của những con thú hoặc Doki có. Một thứ không phải của con người. Lấy hồ sơ về Queen Talon cho tôi. Đã tìm thấy tệp. Đồng hồ của Leo trả lời. Siêu năng. Không có siêu năng. Sức mạnh cấp 1. Chiếc đồng hồ nói một lần nữa. Hừm. Cậu đang che giấu điều gì vậy Queen? Cách chương.